Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nhìn trộm 7, chương 27 căn cứ ăn trộm hình dung. Kỹ thuật khoa đem nữ tử hình ảnh vẽ ra tới, cao vóc dáng. Gầy, tóc dài trên vai bên dưới. Đến nỗi bộ dạng, bởi vì ăn trộm phát hiện nữ nhân mới vừa giết người. Sợ tới mức tránh ở ban công bức màn sau, chỉ vội vàng nhìn mắt, nữ nhân liền ra cửa tắt đèn. Hiện tại cấp ra hình ảnh khuôn mặt mơ hồ chỉ có cái đại khái, người thực bạch. Xuyên thân màu đen to rộng quần áo, Ngô Cường niệm ra ăn trộm cấp khẩu cung. Này đó đều là ngụy trang, làn da bạch tiêm cầm nữ nhân nhiều đi, có chút nhụt chí nói. Ta lời nói thật đúng là nói sớm. Nếu là lấy này hình ảnh bắt người, mãn trên đường cái 10 cái không nói 9, chính là 6 cái đều có trách ta hạt kích động, Điền Quân an ủi nói. Có tiến bộ, ít nhất chúng ta xác định hung thủ là nữ nhân. Cái này bài tra phương hướng nhỏ, đúng vậy, vãn hồi Chu cho khẳng định. Sau đó nói, Điền Quân, ngươi đem trong tay tuyến giao cho Ngô Cường, ngươi đi tra một chút. Một tháng rưỡi trước bổn thị phát sinh ngoài ý muốn tử vong, Điền Quân nháy mắt nghĩ đến Ngô Phong. Một tháng rưỡi trước được đến thù lao 50 vạn, đội trưởng. Vì cái gì sẽ tra ngoài ý muốn tử vong? Được đến thù lao cũng có đánh nhau. Làm tiền, phiến độc này đó khác trái pháp luật, vãn hồi Chu. Kinh nghiệm, trước tra ngoài ý muốn tử vong danh sách. Thời gian phạm vi Ngô Phong được đến tiền trước sau mở rộng một vòng, là Ngô Cường truy tra Ngô Phong sinh thời nhân tế quan hệ, trọng điểm tra nhận thức nữ tính, từ này một phương diện vào tay, mà Điền Quân bên kia liền phải biển rộng tìm kim rất nhiều. Bất quá Điền Quân không hai lời, rất là tín nhiệm vãn đội trường, lưu tại văn phòng còn lại là xem tiểu khu lấy về tới theo dõi. Có ăn trộm khẩu cung. Mục tiêu càng tốt tìm chút, đội trưởng, tìm được rồi, kỹ thuật khoa tiểu tiền đem video giám sát ấn tạm dừng, vãn hồi Chu qua đi. Tiểu tiền lùi lại video ghi hình, thả chậm, một lần nữa truyền phát tin một lần, thứ năm buổi tối 11 giờ 40 hiểm nghi người tiến vào tiểu khu. Một thân màu đen, trên mặt mang theo khẩu trang, tóc ngắn, trong tay xách cái màu đen ra đại bao, như là đi phòng tập thể thao dùng. Lúc này tiểu khu ít người, có thể rõ ràng nhìn đến hiểm nghi người vào tiểu khu sau hành tung. Không có trực tiếp tiến vào bốn đống, ngược lại ở tiểu khu loạn dạo, thẳng đến ngừng ở xanh hóa chỗ cao góc, bắt gọi điện thoại, trò chuyện có 40 phút, hung thủ ngồi xổm xuống dưới. Rạng sáng một khắc thời điểm, hung thủ lại nhận được điện thoại, sau đó đi vào bốn đống đại lâu tiểu tiền cắt ghi hình. Hung thủ vào bốn đống không có ngồi thang máy, mà là đi thang lầu. Màn ảnh hoàn toàn không có trước mắt biết. Ăn trộm bò lên trên 704 thời điểm là một chút 20 tả hữu. Ngô Phong cùng hung thủ còn chưa phát sinh khắc khẩu. Ước chừng có 10 đến 20 phút, mới nghe được khắc khẩu dưới lầu ra cụ ngã xuống đất thanh âm. Lúc này Ngô Phong hẳn là đã chết, vãn hồi Chu phỏng đoán hung thủ hẳn là một chút đa tài gõ vang Ngô Phong môn, từ tiến tiểu khu đến đi vào bốn đống, hung thủ đều biểu hiện ra một bộ do dự bộ dáng. Video cắt đã tiếp cận hai điểm, hung thủ từ bốn đống ra tới, vuốt tóc, vội vàng rời đi, cái này túi sách phóng đại, vãn hồi Chu nói, tiểu tiền tìm các loại góc độ. Đem hung thủ trong tay lấy bao phóng đại, bao là màu đen bên ngoài, có chút góc độ phiếm quang năng nhìn đến hai chữ mẫu. MG, đội trưởng, đây là lớn nhất hạn độ, tiểu tiền giải thích, vãn hồi Chu gật đầu, tới rồi buổi tối 8 giờ. Điền Quân về trước tới, chạy một buổi trưa đầu tiên là giao thông cục, nhà tang lễ, hỏa táng chàng đều đi cái biến, Hà Hiểu Phong phía sau đi theo. Trở về uống trước thủy, tìm vòng không phát hiện Mai Lị, vốn đang nghĩ hỏi Mai Lị muốn cái bánh mì lót lót kêu cơm hộp đi, Điền Quân trước kéo ghế ngồi xuống, từ túi tiền móc ra yêu bàn, cắm vào máy tính, bắt đầu xem một buổi chưa tìm được tư liệu, Hà Hiểu Phong liền hỏi. Điền ca ngươi ăn cái gì? Ta tùy tiện chắp phá đều thành, bằng không mì gói. Trước đối phó một mụ mơ siêu, Điền Quân nói, trong đội mì gói độn hóa không thiếu. Trước kia mì gói cũng không như vậy khan hiếm. Từ vãn đội tới sau, đại gia nhân thủ đều phải độn mấy hộp, ai biết tăng ca đến vài giờ, lại lười đến đi ra ngoài ăn cơm. Các loại khẩu vị đều có, Hà Hiểu Phong cũng không nghĩ chạy. Từ trong ngăn tủ lấy ra hai hộp, hỏi, Điền ca ngươi ăn cái nào khẩu vị? Đều thành, Điền Quân cũng không quay đầu lại nói, bên này Hà Hiểu Phong đem mặt phao thượng. Điền Quân đã đem khả nghi tư liệu đóng dấu ra tới. Đặt lên bàn, điện tử bản xem một hồi đôi mắt đều phải hoa, chờ mặt phao hảo, hai người vài cái tử giải quyết sạch sẽ. Bắt đầu họa khởi tư liệu, 9 giờ Ngô Cường trở về. Mai Lị đi theo phía sau, trong tay cũng cầm bổn, vãn đội. Căn cứ Ngô Phong mấy cái huynh đệ cách nói, Ngô Phong gần nửa năm chưa từng có bạn gái. Người này tương đối thích đánh cuộc cùng ăn, trước kia có tiền đều họa ở trò chơi tính cùng ăn cơm thượng. Có yêu cầu liền đi Đại Phú Quý tắm rửa trung tâm tìm cái tiểu thư giải quyết, Ngô Cường hội báo nói. Chúng ta đi tắm rửa trung tâm hỏi qua, nói có một lần, đại khái thời gian ở một vòng trước, Ngô Phong cấp cái nữ gọi điện thoại, xinh rất lớn khi mắng thực hung, trong điện thoại nói không trả tiền ngươi liền chờ ngồi tù. Xú kỹ nữ tử, đừng cho là ta không dám, cùng lắm thì một phách hai tán, ta biết ngươi cửa hàng ở nơi nào, ra cửa xem lộ. Tiểu tâm ngày mưa những lời này, tra xét một buổi trưa vẫn là không tra ra người tới. Ngô Cường rất mất mát, rất hữu dụng, vãn hồi chu nói xong. Cùng Điền Quân nói, một tháng rưỡi trước ngày mưa tai nạn xe cộ, Điền Quân nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Lập tức chụp Ngô Cường bả vai hạ, nói, Tiểu Cường có ngươi a. Phạm vi lập tức rút nhỏ, Ngô Phong dùng để uy hiếp hung thủ nói. Vô cùng có khả năng là hung thủ đã từng mướn hắn làm chuyện gì, mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Một tháng rưỡi trước, chỉ có 3 ngày có vũ. Hơn nữa trên đường ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình manh mối. Trực tiếp đem phạm vi xúc tới rồi nhỏ nhất tìm được rồi. Hà Hiểu Phong như cũ là mắt lượng thị lực hào. Đại gia vừa nghe, đều nhìn qua đi, Hà Hiểu Phong đem tư liệu đưa cho vãn đội. Rất là hưng phấn nói, vãn đội, tìm được rồi, thật sự có một vụ tai nạn giao thông, tài xế đương trường tử vong, người gây họa chạy trốn, bởi vì ngày mưa cái kia đoạn đường không có camera không có người chứng kiến. Đến bây giờ cũng chưa bắt được hung thủ tư liệu thượng. Có hiện trường quay chụp ảnh chụp, xe là một chiếc màu xám bạc Audi A6, đánh vào trên vách núi đá. Tình huống thực thả mơ siêu xảy ra chuyện khi là buổi tối 10 giờ tả hữu. Vị tân khu tân tu núi vây quanh lộ, thẳng đến rạng sáng có xe trải qua mới báo nguy, tài xế đương trường tử vong, kế phụ còn có cái 18 tuổi nam hài, thực may mắn, còn sống, người chết bách thanh, nam, 26 tuổi, phụ một loạt hiện trường tử vong ảnh chụp cứ việc đầy mặt vết máu. Cũng có thể nhìn ra được bách thanh bộ dạng thanh tú. Mai Lị nhìn mắt cảm thán. Thật là đáng tiếc 5 phút sau bách thanh tư liệu điều ra tới. Mọi người xem xong càng thêm thổn thức. Vị này bách thanh quả thực chính là y học giới thiên tài. 24 tuổi từ nước ngoài đứng đầu y học đại học niệm xong tiến sĩ. Về nước không nửa năm, phụ thân bệnh tim đột phát từ thế. Chỉ còn lại có hắn cùng đệ đệ Bách Tùng 2 người. Đội trưởng, Bách Thanh đệ đệ Bách Tùng còn ở bệnh viện. Tai nạn xe cộ sau hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh. Mai Lị nhìn trên máy tính 2 huynh đệ ảnh. Chụp, này 2 huynh đệ bộ dạng xuất chúng. Học tập đều hảo, trong nhà có chút tài sản. Mệnh hảo, người cũng nỗ lực kiên định. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, vãn hồi chu. Hiện tại từ lúc Bách Thanh tra khởi, xem có hay không kẻ thù, tư liệu càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, nhị, tra một khoản màu đen bao ra, tên mang MG, tiểu thiền sẽ đem ảnh chụp đóng dấu ra tới, là. Vãn hồi chu di động rung động, vừa thấy là thẩm phán, lúc này mới phát hiện đã 10 giờ, hồi văn phòng tiếp điện thoại, trước vang lên giang giang thanh, Ba ba, ngươi tan tầm không có việc. Sau đó là thẩm phán. Ta trước nói, ngươi còn ăn không ăn, ngữ khí mang theo uy hiếp, Giang Giang hừ một tiếng. Nguyễn Thanh giòn giòn nói, ngươi đừng lão khi dễ ta. Ta sẽ cùng ba ba cáo trạng, ngươi cũng đừng nghĩ ở ta nơi này lừa ăn lừa uống lừa chơi, thẩm phán. Chụp hạ Giang Giang đạo cô đầu, lười đến cung tiểu tử thúi vô nghĩa. Ân cần đối với điện thoại nói, Chu Chu, ngươi tan tầm không? Vãn hồi Chu suy nghĩ một chút, nói, lập tức hắn tưởng Điền Quân tối hôm qua cùng cách vách đội bưng sòng bạc. Hôm nay liền trước thời gian phóng, thật tốt quá, ta đi tiếp ngươi. Ta buổi chiều tiếp Phì Đô Đô đi công viên trò chơi chơi. Đến bây giờ còn không buông tay. Ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phì Đô Đô nói muốn ăn khuya, thẩm phán trước cáo nổi lên trạng. Bá bá cái không để yên. Cấp Giang Giang nhảy dựng chỉ có thể câu lấy thẩm phán một chân. Đã tức giận đến gương mặt phồng lên, thúc thúc quá chán ghét lạp. Chu chu ta đi tiếp ngươi. Chúng ta ăn xong cùng nhau về nhà, thẩm phán một tay bắt được Giang Giang đạo cô đầu. Một bên nhanh chóng nói. Nói tốt, Phì Đô Đô nháo muốn ăn kem. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho hắn ăn. Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh. Một chút đều không ngoan. Ta đi giáo dục, sau đó liền cắt đứt điện thoại, vãn hồi Chu cũng không hỏi nhiều. Bất quá nghe trong điện thoại Giang Giang kêu to thúc thúc người xấu liền biết không có việc gì. Hai người lại dỗi đi lên, ra cửa, nói thẳng, tan tầm đi, mọi người theo bản năng xem biểu. Vừa mới quá 10 giờ hôm nay có điểm sớm ơ siêu vãn hồi Chu thấy thế. Nói, muốn ăn khuya sao, văn phòng càng im ắng, vẫn là Điền Quân trước mở miệng, vãn đội không cần, mấy ngày hôm trước ngài đều tiêu pha. Nay cái đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đúng đúng đúng. Nghỉ ngơi, ăn khuya sẽ không ăn, Ngô Cường sợ vãn đội xấu hổ. Cười hì hì nói, bụng lưu chữ ăn bữa tiệc lớn. Đội trưởng ngài không phải nói án tử kết thúc tới cái đại liên hoan sao? Chờ ngày đó hảo hảo ăn một đốn, vãn hồi Chu cũng không miễn cưỡng đại gia. Gật đầu hứa hẹn nói tốt ra cục cảnh sát đại môn. Vãn hồi Chu liền nhìn đến thẩm phán xe, thẩm phán nghiêng người tùng tùng dựa vào trên xe, đang ở gặm một chi kem, đã ăn một nửa, xếp sau cửa sổ xe pha lê nhắm chặt, nhìn đến hắn ra tới, trước vội vội vàng vàng gõ sau xe pha lê, vãn hồi Chu nhớ tới trong điện thoại thẩm phán nói Giang. Giang muốn ăn kem, hắn nhất định sẽ không cấp ăn, đương không chú ý tới. Đi lên trước thẩm phán một ngụm ăn luôn dư lại. Trong tay gậy gỗ thực chuẩn ném vào một mét có hơn thùng rác Chu Chu. Hôm nay tan tầm rất sớm ơ siêu, một bên kéo ra ghế phụ môn. Nói, ngươi cánh tay thương còn không có hảo. Ta tới liền thành, trong cục ra tới đồng sự tò mò hướng bên này xem. Thẩm phán vốn dĩ thân cao xuất chúng. Hơn nữa cửa này chiếc xe. Tự nhiên trở thành mọi người tiêu điểm mơ siêu vãn hồi Chu cảm thấy không quá thỏa. Nhưng vừa thấy thẩm phán Mỹ tư tư gương mặt tươi cười. Cũng chưa nói cái gì cự tuyệt nói. Trực tiếp lên xe, xếp sau Giang Giang ngoan ngoãn ngồi xong. Kêu, ba ba, vãn hồi Chu nghe thấy được cùng thẩm phán vừa rồi trong tay cùng khoản thơm ngọt dâu tây vị. Hắn nhìn mắt xếp sau, Giang Giang một người ngồi. Lắc lư hạ cẳng chân, ánh mắt không tự giác hướng chỗ ngồi hàng phía trước xe mơ siêu, Giang Giang. Ngươi miệng bên cạnh hồng hồng, Giang Giang lập tức vươn đầu lưỡi nhỏ liếm miệng. Một cổ dâu tây nãi vị, hồi vị đôi mắt đều mị lên, ăn ngon không? Vãn hồi Chu hỏi, Giang Giang cao hứng nói, ăn ngon, thẩm phán lập tức phát động xe, đem vốn dĩ muốn thổi cầu vồng thì đánh mất, Phì Đô Đô thật là bổn. Cấp ăn cũng không biết sát miệng, Giang Giang cũng phản ứng lại đây. Ba ba nhìn ba ba, rũ đầu, nói, ba ba, thúc thúc cho ta mua kem ơ siêu thẩm phán. Giang Giang hiển nhiên ý thức được ném nổi hành vi thật không tốt. Trọng điểm là sợ thúc thúc về sau không cho hắn mua. Liền đáng thương vô cùng giải thích, ba ba, là ta muốn ăn, đúng vậy, Phì Đô Đô vẫn luôn nháo. Không cho ngay tại chỗ thượng lăn lộn, ta cũng không có biện pháp. Thẩm phán ra mặt hiển nhiên muốn so Giang Giang hậu. Nói hưu nói vượn một hồi hoàn toàn ném nồi cấp Giang Giang, Giang Giang tức giận đến hừ một tiếng. Nói, thúc thúc người xấu, lung tung nói, ba ba, ta mới không trên mặt đất lăn lộn. Ngươi chính là đáng thương vô cùng nhìn ta. Thẩm phán nói xong cũng cảm thấy không cần quá mức. Dù sao cũng là thân, rất là giả mô giả dạng cấp Giang Giang cầu tình, rất có điểm sau ba sắc mặt, hai tử sao, còn nhỏ. Nhào ăn chút đồ ăn vặt cũng không có gì. Chu chu ngươi đừng nóng giận. Chờ đi trở về, ngươi nói ta động thủ. Bảo đảm đánh ngao ngao kêu. Lần sau cũng không dám nữa, Giang Giang cấp lạp. Từ xếp sau đứng lên muốn ôm ba ba cánh tay làm nũng, vãn hồi chu vội nói. Trước ngoan ngoãn ngồi xong, ba ba không sinh khí. Cũng sẽ không đánh ngươi, nhìn đến Giang Giang một lần nữa ngồi xong. Lúc này mới nói, muốn ăn có thể ăn, thời tiết quá lạnh lại là buổi tối, sợ ngươi tiêu chảy, ba ba tốt nhất lạp. Giang Giang miệng ngọt, vô cùng cao hứng nói xong, sau đó xem thúc thúc, lớn tiếng nói, ba ba mới sẽ không đánh ta, ba ba muốn đánh thúc thúc mới đúng, thúc thúc nói dối không phải hảo hài tử. Thẩm phán chính đắm chìm ở nhà ta chu chu không chỉ có là mỹ mạo trí tuệ đều xem trọng. Giáo khởi phí đô đô tới cũng là thực ôn nhu chưa bao giờ dùng võ phục người. Không giống hắn ba, sau đó liền nghe được Giang Giang nói chuyện. Thuận miệng nói tiếp, chu chu, đều là ta nói dối. Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Dù sao đánh là ấy, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vãn hồi chu không tiếp lời. Thẩm phán tiếp tục lải nhải, chu chu ngươi thật là ôn nhu, không giống ta ba. Ta khi còn nhỏ động bất động liền tấu ta, sau đó ta mẹ tới khuyên, cuối cùng hai người hỗn hợp đánh, Giang Giang hoa một tiếng. Không thể tin được sẽ có người đánh người xấu thúc thúc, vãn hồi chu cũng không nghĩ tới thẩm phán. Khi còn nhỏ bị đánh tới đại, ở hắn trong ấn tượng, thẩm phán rất có nhị thế tổ nói cái gì là cái gì tùy tâm sở dục sằng bậy tự tin. Thẩm phán thấy vãn hồi chu không tin. Cường điệu, thật sự, hạ khởi tay tới nhưng đen, một cái nói dù sao đánh không chết, một cái khác nói làm ngươi lung tung nói chuyện, hung hăng đánh ta khi đó nhưng cơ linh, một tá ta liền chạy, đi tìm ta ông ngoại đau ta, sau lại liền dưỡng ở Yến Thị, không quay về, vãn hồi chu thấy thẩm phán nói lên cái này đề tài trên mặt mày hớn hở. Hiển nhiên thích ông ngoại. Người trong nhà cũng không phải thật sự bỏ qua thẩm phán, ta cao tam năm ấy ông ngoại qua đời. Đối nơi này liền không có gì lưu luyến. Hiện tại hảo, gặp ngươi, thẩm phán quay đầu, cười một cái, nói, chu chu không cần thay ta khổ sở. Ông ngoại rộng rãi, sinh tử sớm đã định hảo. Những việc này không thể tránh né. Tử vong tương đương tân sinh, nói chút lời nói thời điểm. Thẩm phán đáy mắt mang theo đạm mạc siêu thoát, căn bản không giống như là cái kia 20 xuất đầu hi hi ha ha mê chơi cười nam hài, vãn hồi chu. Ngẩn ra hạ, nghĩ đến chính mình chết mà sống lại, hắn lại tính cái gì? Hết chương.